Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 685, Tô Giả ở đâu? Bất quá, Diệt Phong cũng không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Nghiêm nghị A nói, Tô Giả vẫn là không có hiện thân. Xem ra các người hư không kiếm tông, là thật nghĩ bị lập tức xóa đi. Thiên vận đại sư nghe Diệt Phong cái kia trộn lẫn huyền cung cảnh tiêu chuẩn linh lực khí thế. Trong lòng căng thẳng, dù hắn cảnh giới bây giờ, đối mặt Diệt Phong thời điểm, cũng là một trận bất lực, cho dù cách xa nhau đại trận, nhưng cũng là tim đập nhanh bên dưới, có loại tùy thời cũng sẽ bị Diệt Phong diệt sát kinh khủng trong lòng. Thiên vận đại sư sợ hãi bên dưới, trên mặt vẫn như thường, cắn răng nói, Diệt Phong, ngươi cái này là ý gì? Nhà chúng ta vạn trưởng lão đã nói đủ minh bạch. Tô Giả chính là người quan phủ, cũng không phải là ta hư không kiếm tông người, ngươi vì sao muốn tới tìm chúng ta hư không kiếm tông phiền toái? Mà lại, Tô Giả đã sớm ly khai Long Hỏa quận không biết bao lâu. Việc này ngươi nên biết được, hiện tại tới tìm chúng ta muốn người, ngươi không phải đùa giỡn hay sao? Diệt Phong sớm đã được đến tin tức, hiện tại há sẽ đem Thiên Vận Đại Sư lời nói để ở trong lòng đi tin tưởng. Hắn cười lạnh, nói như vậy. Các người hư không kiếm tông vẫn là không có ý định giao người. Tốt, cực kỳ tốt, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Xem ra các người hư không kiếm tông thật an nhàn quá lâu. Cho là mình thân ở trong trận pháp, ta liền không làm gì được các ngươi đúng không? Thiên vận đại sư nhìn xem nhà mình vững như thành đồng trận pháp. Sắc mặt kiên định, Diệt Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta hư không kiếm tông trận pháp chính là tổ tượng truyền lại. Có trận pháp này, chúng ta không thấy đến sẽ sợ ngươi. Ha ha ha, quả nhiên là buồn cười. Vậy ta liền để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Diệt Phong khịt mũi coi thường. Tại chỗ một trường hướng phía Thiên Vận Đại Sư hung hăng đập xuống dưới. Hắn một trường này, tại chỗ hiện ra một đạo cự đại rùa văn. Cái này cự đại rùa văn rất sống động. Tại chỗ đụng vào trận pháp phía trên, nguyên bản còn cứng rắn vô cùng trận pháp. Trong chốc lát bị đánh đất rung núi chuyển, run lẩy bẩy. Nhìn thấy một màn như thế, Thiên Vận Đại Sư vô cùng sợ hãi, hắn có thể nào tùy ý cái này Diệt Phong như thế dung chuyển trận pháp. Chính là cách trận pháp, khóe miệng niệm động, tại chỗ là một kiếm hướng phía trận pháp đánh ra ngoài. Mặc dù cách xa nhau trận pháp, nhưng là Thiên Vận Đại Sư một kích, trận pháp bên ngoài thình lình xuất hiện một thanh ước chừng 3 trượng lớn nhỏ cự kiếm. Này cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến Diệt Phong chém xuống. Cái này cũng là bọn hắn hư không kiếm tông thủ đoạn. Cách trận pháp, hắn vẫn như cũ có thể làm bị thương địch nhân. Hắn nhận là, cổ yêu tộc một mực không dám chậm chạp tiếp cận trận pháp. Không dám vào công trận pháp nguyên nhân chính là những thứ này. Diệt Phong hiện đang bức bách, hắn liền cho đối phương một chút màu nhìn xem, nhường đối phương biết rõ, hư không kiếm tông thủ đoạn không phải dễ trêu. Thế nhưng là hắn cái này khi thế như hồng một kiếm rơi xuống. Nghênh đón lại là Diệt Phong khịt mũi coi thường cười một tiếng. Hời hợt một bàn tay đập xuống dưới, chỉ là thời gian nháy mắt, cái này cự kiếm liền như giấy mỏng một dạng bị xé nứt. Sau đó, Diệt Phong một thanh cự xiên chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay. Hung hăng đâm xuống dưới, cái này cự xiên đúng là tại chỗ xuyên qua trận pháp. Sát na thẩm thấu xuống dưới, đánh vào Thiên Vận Đại Sư trên thân thể, Thiên Vận Đại Sư con ngươi co rụt lại. Hoàn toàn không thể tin được cái này Diệt Phong thủ đoạn có thể mặc qua trận pháp đánh vào trên. Thân thể của mình, tại chỗ một ngụm máu tươi phun tới, rõ ràng là bị đánh lui ra mấy bước xa, suýt nữa một cái hôn mê, té xỉu đi qua. Thiên vận trưởng lão, nhìn thấy Thiên Vận Đại Sư như thế quẫn cảnh, một đám hư không kiếm tông đệ tử không khỏi là hoảng hồn. Thiên Vận Đại Sư thế nhưng là hư không kiếm tông bây giờ số ít chủ tâm cốt một trong. Hắn cũng là hư không kiếm tông mạnh nhất một trong mấy người. Có thể hiện tại hắn vậy mà bị đánh thành thảm trạng như vậy. Hư không kiếm tông bọn người há lại không nóng nảy. Thiên vận đại sư cũng là kinh hãi toàn thân run một cái. Hắn nguyên bản cho là mình cố nhiên cùng Diệt Phong chênh lệch rất xa. Có thể cách trận pháp chí ít có một trận chiến, nhường Diệt Phong biết khó mà lui. Nhưng mà ai biết, cho dù là cách xa nhau lấy trận pháp, hắn cùng Diệt Phong vẫn chênh lệch rất xa. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, Diệt Phong khinh thường nói, Thiên Vận Đại Sư, cái này hư không kiếm tông trận pháp là rất không tệ. Bất quá còn phải xem dùng người là ai, nếu như dùng người là một cái hoàn toàn không coi là gì tiểu nhân vật. Một cái nhỏ yếu người, cái kia trận pháp tự nhiên cũng phát huy không ra cái gì quá lớn uy lực. Thiên vận đại sư nước mắt tuôn đầy mặt, hắn thẹn với lão tổ a, cái này tổ tượng truyền thừa đỉnh cấp trận pháp, đến trong tay bọn họ đúng là luân lạc tới bộ dáng như thế. Lại cho các ngươi một chút lựa chọn thời gian, hoặc là các ngươi trong vòng 3 ngày chờ lấy bị xóa tên, hoặc là liền ngoan ngoãn đem Tô Dạ giao ra đây cho ta. Diệt Phong lạnh giọng nói, tốt, ngươi liền cho chúng ta 3 ngày, chúng ta đi tìm xuống Tô Dạ. Thiên vận đại sư lau khô vết máu, tính ngươi thức thời. Diệt Phong cũng không từng bước ép sát, biết rõ Thiên vận đại sư muốn cùng Tô Dạ nói điều kiện. Nói xong lúc, Diệt Phong hẳn là quay người rời đi, không tại hùng hổ dọa người. Thiên vận đại sư, ngài không có sao chứ? Vạn Phong tiến lên, đỡ lấy Thiên vận đại sư, đắng chát nói ra, Thiên vận đại sư, ngài lúc nãy tại sao phải đáp ứng a? Chúng ta trong tông môn căn bản không có Tô Dạ, Tô Dạ ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Cái này 3 ngày sau chúng ta có thể nên làm cái gì a? Ta lại có thể có cái gì xử lý pháp môn? Hư Không Kiếm Tông bây giờ có thể đứng ra mệnh huyệt cảnh cao thủ ít càng thêm ít. Coi như xuất hiện một cái, cùng cái này Diệt Phong giao thủ càng không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ta nếu không như thế lựa chọn, sau 3 ngày chúng ta Hư Không Kiếm Tông liền nhất định lại bị xóa tên. Hiện tại mà nói, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể chống đỡ hơn mấy ngày. Thiên vận đại sư hít một hơi thật sâu. Mà lại, cái này Diệt Phong muốn từ trên người chúng ta mưu đồ đến một thứ gì? Mặc dù cụ thể không biết là nguyên nhân nào, nhưng là hắn không dễ giết chúng ta. Bằng không mà nói hắn có thực lực này, đã sớm động thủ, vậy hắn vì sao chậm chạp không có động thủ? Vạn Phong nghi hoặc, việc này ta cũng không rõ lắm. Ta hiện tại duy nhất nghi ngờ chính là, Tô Dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Diệt Phong liền phảng phất điên rồi như thế. Không phải là muốn tìm tới Tô Dạ? Thiên vận đại sư thở dài, hắn tự nhiên là biết được là Tô Dạ là người phương nào. Thế nhưng là Tô Dạ đã sớm ly khai Long Hỏa quận mấy năm. Hắn đi đâu tìm Tô Dạ đi? Vì kế hoạch hôm nay, lại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thiên vận đại sư ngưng trọng nói ra, về trước đi lại làm thương nghị, trận pháp chung quanh, vẫn là nguy hiểm trùng điệp. Đi qua vừa rồi Diệt Phong lộ cái kia một tay, hắn là triệt để thấy được, tự nhiên là không dám ở trận pháp bên cạnh bồi hồi. Trận pháp này đối với cường giả chân chính mà nói, thật sự là một tầng vô lực phòng ngự a. Cứ như vậy, một đám người về tới Kiếm Tông trong phủ đệ, bắt đầu gần một bước thương nghị việc này. Thiên vận trưởng lão, trong phủ đệ, một tên mỹ mạo cô gái trẻ tuổi chính nơi này đứng đấy. Nếu là Tô Dạ ở đây, chắc chắn lấy nhận đến ra kỳ thật ai, người này chính là Long Mị Nhi. Vạn Phong nhìn xem Long Mị Nhi, khe khẽ thở dài, nếu là đổi lại trước kia mấy năm. Hắn đối với Long Mị Nhi vẫn là mối tình thắm thiết. Muốn đem theo đuổi được tay, dùng cái này song túc song phi, nhưng là theo thời gian cải biến, hắn từ bỏ cái này ngu xuẩn suy nghĩ. Chương 686, người nói hắn kêu cái gì? Đích thật là ngu xuẩn suy nghĩ, hắn mới đầu có thể nói là Long Mị Nhi mạnh mẽ nhất người theo đuổi. Long Mị Nhi đối với hắn nhìn cũng là tình thâm nghĩa trọng. Thế nhưng là theo thời gian cải biến hắn mới phát hiện. Hắn bất quá là Long Mị Nhi một cái không đáng giá được nhắc tới lợi dụng người mà thôi. Đợi đến Long Mị Nhi gặp so với hắn càng là ưu tú người. Hắn Vạn Phong liền có lập tức lộ vẻ không đáng giá được nhắc tới lên. Dù vậy, Long Mị Nhi vẫn là muốn đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói đến, cái này còn phải cảm tạ Tô Dạ, nếu như không phải Tô Dạ lời nói, hắn đến hiện tại cũng không nhìn rõ Sở Long Mị Nhi chân thực làm người. May mà hắn lui ra đầy đủ sớm, mới vừa rồi không có thụ thương càng nhiều, cũng coi là một chuyện may mắn. Long Mị Nhi nhìn thấy Thiên vận đại sư thời điểm, khẽ kêu nói, Thiên vận trưởng lão, ta muốn biết các ngươi đến tột cùng làm sao làm, bên ta mới đã nghe được tin tức, Diệt Phong làm sao lại vô duyên vô cớ tìm Tô Dạ. Cái này Tô Dạ cùng chúng ta Hư Không Kiếm Tông có cái gì liên quan? Thiên vận đại sư nhìn thấy Long Mị Nhi lúc, nhíu nhíu mày, quả thực có mấy phần không vui. Cái này liên lụy đến tiền tuyến sự tình, Long Mị Nhi là không có chút nào dám đứng ra, chỉ có thể co đầu rút cổ đến đằng sau. Hiện tại đợi bọn hắn đem sự tình xử lý xong, nàng này ngược lại là lập tức tiến lên đón tới Hưng sư vấn tội lên. Thiên vận đại sư tất nhiên là 10 phần không kiên nhẫn. Cái này Long Mị Nhi thường xuyên ỷ vào chính mình là tông chủ chi nữ. Treo này ra hổ mượn gió tạo sóng, làm mưa làm gió, nhưng cũng không ai dám tại ngăn trở nhiều lời cái gì. Trong lòng của hắn phần lớn là bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, lão phu cũng không biết cái này Diệp Phong đến cùng rút ngọn gió nào. Hiện tại chính định lúc này sự tình thương nghị, đây chính là liên quan đến lấy kiếm tông đại sự. Thiên vận đại sư, nếu như ngươi xử lý không tốt, phải làm cái gì trách nhiệm, ngươi nên biết đi, Diệp Phong vì sao lại vô duyên vô cớ gây khó khăn chúng ta hư không kiếm tông. Đến cùng là nguyên nhân gì, ngươi chẳng lẽ không có chút nào biết không? Long Mị Nhi quát lớn, thiên vận đại sư thần sắc cứng lại, Long Sư Điệt chẳng lẽ cảm giác đến, coi như không cầm Tô Dạ bất thình lình làm lấy cớ. Chúng ta hư không kiếm tông liền liền có thể cùng những thứ này cổ yêu tộc hòa giải rồi. Cái này Diệt Phong liền không lại gây khó khăn chúng ta hư không kiếm tông rồi. Long Mị Nhi mày liễu nhíu lên, trong chốc lát á khẩu không trả lời được, lạnh hừ một tiếng, ta chỉ là nghĩ làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đều nghĩ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thiên vận đại sư không vui nói, mấy người cấp tốc đi tới trong phủ đệ tọa hạc, định lúc này sự tình nghiêm túc thương nghị một hai, nhưng cũng không bắt đầu thương nghị, mấy người chính là thận trọng đứng tại trước phủ, thò đầu ra nhìn lên, loại người nào, đang ngồi đều là hư không kiếm tông cao tầng, tất nhiên là rất nhanh liền phát hiện tình huống nơi này. Nhìn kỹ, có thể không phải là La Sa, cùng Phương Đình Phong bọn người, các ngươi tới nơi này làm gì? Vạn Phong nhíu nhíu mày. Vạn Phong trưởng lão, Phương Đình Phong xem xét là Vạn Phong, trong lòng căng thẳng, liền nói, Vạn Phong sư huynh, còn xin ngài bớt giận chuộc tội, La sư muội mang về một cái họ Tô nam tử, ta cảm thấy đến cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng La sư muội nhất định phải hướng ngài báo cáo một hai. Ta cái này mang nàng đi. La Sa nhìn xem Phương Đình Phong bộ dáng, nhíu nhíu mày, không biết Phương Đình Phong ngăn trở chính mình làm gì. Tô Dạ không nói trước cảnh giới võ đạo cực cao, hẳn là huyền thuật hư không chiêu này, cũng đáng đến hướng lên phía trên báo cáo a. Long Mị Nhi mặt không thay đổi quát, còn không cút nhanh lên, nơi này là địa phương nào, cũng là các người mấy cái bực này thân phận có thể tới. Bây giờ chiến sự tới lúc gấp rút, chúng ta những người này bận bịu sứt đầu mẻ chán, các ngươi còn muốn tới đây lãng phí chúng ta thời gian. La Sa mắt thấy Long Mị Nhi nói như thế, cắn môi. Vừa muốn đem lời nói ra, lại cũng không thể không nuốt trở về, dự định ngoan ngoãn rời đi, nhưng mà ngay vào lúc này, thiên vận đại sư lại là thần sắc khẽ giật mình, cả kinh nói, chậm đã, La Sa không khỏi quay người, không biết thiên vận đại sư gọi lên bọn hắn là ý gì lên. Phương Đình Phong toàn thân khẩn trương, chẳng lẽ lại muốn trừng phạt bọn hắn, nếu thật sự là như thế lời nói, coi như hắn cùng La Sa quan hệ lại tốt. Cũng đến lựa chọn thời cơ tốt cùng La Sa rũ sạch liên quan. Bất quá thiên vận đại sư lại là cũng không có cái gì ý trách cứ. Phản mà chỉ nói, ta nhớ được ngươi gọi La Sa đúng không? Ngươi mới vừa nói, có một cái họ Tô nam tử. Đúng, liền, chính là họ Tô. La Sa nhìn thấy thiên vận đại sư không tránh được có chút khẩn trương. Hắn thế nhưng là hư không kiếm tông một trong mấy người mạnh nhất. Nghe họ Tô hay chữ, thiên vận đại sư kích động không thôi, vội vàng hỏi lại. Cái kia ngươi cũng đã biết người này tên kêu cái gì? Cái này, hồi trưởng lão lời nói, chúng ta cũng không biết người này tên gọi là gì, chỉ biết là người này không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đã cứu chúng ta một mệnh, mà lại, La Sa nói ra, mà lại cái gì? Thiên vận đại sư tiếp tục truy vấn, La Sa hiếu kỳ thiên vận đại sư vì sao sẽ đối với Tô Dạ như thế cảm thấy hứng thú. Nói, mà lại người này, tựa hồ biết chúng ta hư không kiếm tông huyền thuật hư không pháp môn. Cái gì, thiên vận đại sư cũng không ngồi yên nữa, lập tức kinh hãi đứng dậy, Tô Dạ, là Tô Dạ, La Sa ánh mắt chớp chớp, cái này Tô công tử, gọi Tô Dạ, thiên vận đại sư là làm thế nào biết, thiên vận đại sư vui mừng nói, nhất định là Tô Dạ trở về, ngươi, các ngươi làm sao không đem việc này sớm đi cùng ta lên tiếng a? La Sa có chút lúng túng nói, chúng ta mấy lần đem tin tức bên trên báo lên, chỉ là lại một mực bị ngăn lại. Nói là thiên vận đại sư ngài trăm công nghìn việc, không có rảnh để ý chúng ta những người này việc vặt. Hoang đường, ai cản lại, thiên vận đại sư giận tím mặt, Diệt Phong đều biết Tô Dạ trở về, có thể thấy Tô Dạ đi tới hư không kiếm tông tuyệt không chỉ một ngày. Hắn vậy mà bây giờ mới biết, cỡ nào cho cười, Long Mị Nhi mày liễu nhíu lên, ta cản lại, mấy người kia thân phận gì, ta làm sao biết bọn hắn báo lên Tô Dạ đi tới tin tức. Nhìn thấy Long Mị Nhi như thế lẽ thẳng khí hùng, thiên vận đại sư thật muốn hung hăng khiển trách một phen. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, bây giờ chiến sự khẩn cấp, kiếm trong tông tất cả mọi người là bình đẳng thân phận. cũng là vì kiếm tông tương lai lấy nghĩ, không có người nào thân phận cao hơn thấp hơn. Mị Nhi, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm ấy. Tốt, La Sa, ngươi dẫn chúng ta tiến đến thấy Tô Dạ tiểu hữu đi. Nghĩ đến Tô Dạ, Thiên Vận đại sư cũng là bùi ngùi mãi thôi, dù sao cùng Tô Dạ, hắn đã là khoảng chừng mấy năm không có từng gặp nhau. Tô Dạ năm đó kỹ quan quần tài, thiên tư chắc tuyệt phong thái, hắn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ cũng không biết Tô Dạ nhiều năm không thấy lại biến thành cái gì bộ dáng. Vạn Phong cùng Long Mị Nhi đồng dạng một đạo, cấp tốc cùng theo sau lưng. Rất nhanh, ngay tại La Sa mang theo đi tới Tô Dạ trong sân, Tô Dạ công tử, La Sa cất bước tiến lên, ôn nhu kêu gọi, tựa hồ sợ Tô Dạ không ra thấy như thế, còn tận lực tăng thêm một câu, Tô Dạ công tử, ta đem Thiên Vận đại sư gọi qua, ngày hôm trước nàng còn từng mang theo mấy người đệ tử đến đây bái kiến Tô Dạ. Những đệ tử này mục đích tất nhiên là lại không qua rõ ràng, muốn hướng Tô Dạ nghiên cứu thảo luận huyền thuật hư không. Chương 687, hắn muốn chết, liền để hắn chết cái kia Phương Đình Phong, đồng dạng là dày ra mặt đến rồi, dù sao cũng là liên lụy đến huyền thuật hư không ảo diệu. Mà Tô Dạ lại hiểu đến không ít, nguyện ý chỉ điểm bọn hắn lời nói, bọn hắn ai không lại được ích lợi không nhỏ. Chỉ tiếc, một đám người lại là ăn bế môn tả khách, bị Tô Dạ cự tuyệt ở ngoài cửa, trực tiếp không thấy, cái này khiến La Sa âm thầm thở dài, cũng biết Tô Dạ là cái có người có tính khí, dù sao ai gặp được loại chuyện này, cũng không có khả năng lập tức tiêu tan, Tô Dạ không thấy cũng là chuyện rất bình thường. Tô Dạ xác thực không có ý định thấy La Sa mang những đệ tử kia. Cơ hội chỉ có một lần, đem cầm không được, tự nhiên là không trách hắn. Bất quá Thiên Vận đại sư tự nhiên là một ngoại lệ. Cảm ứng được đối phương đến đây, Tô Dạ ngồi trong phòng, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, liền nói ra, vào đi, cái này Tô Dạ, thật đem mình làm một vai trò. Chúng ta đợi người đến đây, không ra nghênh tiếp, còn muốn chúng ta đi vào. Long Mị Nhi không vui đạo, nàng cùng Tô Dạ vốn quan hệ không tốt, nhìn thấy Tô Dạ như thế sĩ diện, tự nhiên là trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Thiên Vận đại sư lại là cũng không để ở trong lòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ thấy Tô Dạ chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong lúc nhất thời là hồi ức ngàn vạn, cảm xúc rất sâu. Tô Dạ tiểu hữu, ly biệt nhiều năm không thấy, người phong thái vẫn là không giảm năm đó hoa. Thiên Vận đại sư thoải mái cười to, Tô Dạ chắp tay nói ra. Thiên Vận đại sư nhìn cảnh giới võ đạo lại là tinh tiến không ít bộ dáng, xem ra đã là đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Mệnh huyệt cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Liền hư không kiếm tông hiện tại quẫn cảnh, lão phu là một điểm biện pháp đều không có. Thiên Vận đại sư đắng chát nói, liền không nói chuyện của ta. Bây giờ hư không kiếm tông tình huống, Tô Dạ tiểu hữu ngài nên cũng hiểu rõ. Ngươi làm sao lại đột nhiên từ bên ngoài trở về? Ta sự tình nói rất dài dòng, mà lại, tại ta mà nói, nghĩ trở lại thăm một chút, tự nhiên cũng không có cái gì lý do đúng không? Tô Dạ cười cười, vẫn như cũ nhẹ như mây gió, nhưng cũng là cái này Lý Nhi, chỉ là Tô Dạ tiểu hữu trở về không phải lúc a. Lần này đến, liền đúng lúc gặp chiến loạn thời kỳ, Thiên Vận đại sư than khổ nói, Tô Dạ nói ra, ta cũng là Long Hỏa quận một thành viên, chiến loạn thời kỳ lại như thế nào, ta Tô mỗ người, cũng có nghĩa vụ trợ giúp mới đúng. Tốt, liền có tại Tô Dạ cùng Thiên Vận đại sư hai bên hàn huyên thời điểm. Long Mị Nhi giọng dịu dàng quát, nên lời khách sáo đều khách sáo đã xong đi. Thiên Vận đại sư, có mấy lời ngươi nói không nên lời, liền nhường ta nói được rồi. Tô Dạ cười híp mắt nhìn xem Long Mị Nhi, tâm tình hào không gợn sóng, như là năm đó Long Mị Nhi nói chuyện hắn có lẽ còn sẽ có vài phần tức giận. Thế nhưng là hiện tại không đồng dạng, trong mắt hắn, một con ruồi ở trước mặt hắn ông ông tác hưởng, kết quả duy nhất liền là bị hắn chụp chết, khác biệt lớn nhất liền là chụp chết thời cơ mà thôi. Thiên Vận đại sư nhíu mày lại, Mị Nhi, ngươi muốn nói gì? Long Mị Nhi trầm giọng nói ra, Tô Dạ, ngươi biết ngươi cho chúng ta hư không kiếm tông mang đến cái gì sao? Ngươi vừa về đến liền cho chúng ta hư không kiếm tông mang đến vô tận phiền toái. Cái kia Diệt Phong hiện tại để mắt tới chúng ta hư không kiếm tông, nói đến tận cùng toàn bộ đều là bởi vì ngươi, ngươi không phải là chúng ta hư không kiếm tông người, lưu tại chúng ta hư không kiếm tông làm gì? Cho nên ta không đến hư không kiếm tông, các ngươi hư không kiếm tông liền có thể cùng cổ yêu tộc bắt tay giảng hòa, tương kính như tân rồi. Tô Dạ không nóng không vội nói, Long Mị Nhi nghe đây, trong chốc lát không cách nào cãi lại, thẹn quá thành giận nói, ngươi, ngươi đem chúng ta Hư Không kiếm tông hại thành bộ dáng như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, vậy ngươi muốn làm gì? Tô Dạ cười ha hả nói, đối với ở ngoài tình huống, hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, chỉ là không có gấp đi thôi. Long Mị Nhi mặt không thay đổi nói, còn có thể thế nào? Nếu cái kia Diệt Phong là ngươi dẫn tới, ngươi tự nghĩ biện pháp xử lý, bây giờ Diệt Phong há miệng muốn ngươi, ta nghĩ, ngươi có hay không có thể chính mình ngoan ngoãn ra ngoài. Chính ngươi chết có thể, không nên đem họa thủy dẫn tới chúng ta Hư Không kiếm tông trên đầu. Long Mị Nhi, ngươi nói cái gì? Thiên Vận Đại Sư lửa giận phun trào, cái này Long Mị Nhi tại sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đi ra? Chính như Tô Dạ lời nói, coi như Tô Dạ không tại Hư Không kiếm tông, cổ yêu tộc liền sẽ thả bọn hắn Hư Không kiếm tông rồi. Nói cách khác, coi như Tô Dạ rời đi Hư Không kiếm tông, giao cho Diệt Phong, cái kia Diệt Phong liền sẽ thả Hư Không kiếm tông. Không sẽ, cổ yêu tộc căn bản không có ý định tha mỗi một người bọn hắn. Nhiều nhất chỉ là để bọn hắn nhiều hơn kéo dài hơi tàn một lần. Thế nhưng là Long Mị Nhi vậy mà liền vì nhiều như vậy kéo dài hơi tàn một lần công phu. Liền để Tô Dạ đi chủ động chịu chết. Thiên Vận trưởng lão, ngươi già nên hồ đồ rồi không phải. Cái này Tô Dạ tính mệnh tính là gì? Hắn lưu tại chúng ta Hư Không kiếm tông, ảnh hưởng là chúng ta đều cái tông môn sinh tử tồn vong. Ngươi chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Long Mị Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ quát lớn. Nói xong, hắn lập tức quay người, mặt không thay đổi nói, Tô Dạ, nếu như ngươi thật có một chút tự biết rõ lời nói, thỉnh cầu ngươi cút nhanh lên ra chúng ta Hư Không kiếm tông. Ngươi đề tiện mệnh chết không có gì đáng tiếc, không muốn liên lụy chúng ta Hư Không kiếm tông. Tô Dạ nghe nói như thế, cười to lên, tốt, cực kỳ tốt, Tô Dạ nói ra, ta ra ngoài. Thiên Vận Đại Sư lập tức gấp, Tô Dạ, cái này tuyệt đối không thể. Ngươi đừng nghe Long Mị Nhi lời nói, nàng không hiểu chuyện, ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sự tình sao? Ngươi ly khai Hư Không kiếm tông liền là chịu chết hành vi a. Ta không hiểu chuyện, ta xem rõ ràng là ngươi già nên hồ đồ rồi mới đúng. Long Mị Nhi khinh thường nói, đối với Tô Dạ lựa chọn đồng ý, nàng một điểm thương hại tâm tình đều không có. Nàng mà nói, miễn là có thể để cho sự tình hướng phía có lợi phương hướng phát triển. Dù là chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ. Người khác tính mệnh cũng là không đáng một đồng. Tô Dạ duỗi lưng một cái. Không có gì, nếu Diệt Phong như vậy nghĩ thấy ta, ta tự nhiên đến thỏa mãn hắn yêu cầu này mới được. Mà lại, ta cũng chính tốt nghĩ thấy Diệt Phong. Thiên Vận Đại Sư vừa muốn khuyên bảo, Long Mị Nhi chính là cười nhạo nói. Hắn muốn đi chết, Thiên Vận Đại Sư gấp gáp như vậy ngăn đón làm gì? Nhường hắn đi chết không phải tốt. Đối với nàng mà nói, Tô Dạ chết nàng nằm mơ cũng sẽ cười tươi. Hiện tại Tô Dạ đi tìm chết, nàng không biết nhiều vui vẻ đâu, há sẽ để cho Thiên Vận Đại Sư hắn ngăn đón, là xa bọn người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là cấp tốc cùng theo sau lưng, nhìn xem Tô Dạ đến cùng muốn đi làm cái gì. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, Tô Dạ liền đã đi tới trận pháp tầng ngoài chỗ, thấy được rất lâu không thấy Quy Yêu Diệt Phong, mà sau người, chính là đi theo Thiên Vận Đại Sư bọn người, chỉ có ngoại trừ Long Mị Nhi tựa hồ không dám đến gần trận pháp này tầng ngoài. Núp xa xa, một bên quan sát, Tô Dạ, Diệt Phong nhìn thấy Tô Dạ trước tiên, hẳn là nhếch miệng lên, cười lạnh, người quả nhiên lại Hư Không kiếm tông bên trong. Nói như vậy, tựa hồ có chút không thoải mái, không bằng chúng ta ra ngoài, hảo hảo một lần như thế nào. Tô Dạ cười híp mắt giảng đạo, tiếng nói rơi xuống, Tô Dạ liền nhanh chóng đứng dậy, một bước ra, đi tới trận pháp bên ngoài. Chương 688, Tô Dạ. Nửa bước linh dịch cảnh, thấy cảnh này, Thiên Vận Đại Sư bọn người tất cả trợn tròn mắt, mới đầu Long Mị Nhi nói Tô Dạ muốn chết, bọn hắn biết rõ Long Mị Nhi ghen ghét Tô Dạ, cho nên xem thường, có thể hiện tại đến xem, Tô Dạ là thật muốn chết a. Tại trong trận pháp còn có thể bình yên vô sự, nhưng đến trận pháp bên ngoài, Tô Dạ không là muốn chết sao, mà lại mấu chốt nhất là, Tô Dạ là thế nào cách mở trận pháp, Thiên Vận Đại Sư mười phần mờ mịt. Trận pháp này nếu mở ra, như vậy cách trở hiệu quả hắn vẫn là rất rõ ràng. Người ở bên trong vào không được, người bên ngoài ra không được, nghĩ muốn đi ra ngoài, tự nhiên đến có đặc biệt định biện pháp mới được. Tô Dạ lại là như thế hời hợt, liền đi tới bên ngoài, tình huống như thế nào, Diệt Phong đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Hắn lần trước nhìn thấy Tô Dạ lúc, Tô Dạ cũng là như thế, một bộ ung dung không vội bộ dáng. Chỉ bất quá rất nhanh, thiên khải rừng rậm cổ yêu tộc liền có đuổi tới, nhưng hắn không thể không thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại, Tô Dạ cũng là như thế chấn định không thôi bộ dáng. Thật sự là nhường trong lòng của hắn giấu trong lòng bất an. Cảm giác Tô Dạ có phải hay không vừa có thủ đoạn gì? Không cẩn thận mảnh một nghĩ, Tô Dạ vừa hồi long hỏa quận, duy nhất át chủ bài cũng bị hắn cầm xuống. Hắn đối đầu người trẻ tuổi này, lại có cái gì rất sợ hãi, đối phương hiện tại một thân một mình, còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Tâm nghĩ ở đây, Diệt Phong chính là liếm môi một cái. Tô Dạ, người thật đúng là thật to gan, người tìm ta đi ra, nói đúng là những thứ này. Tô Dạ giống như cười mà không phải cười nói, Diệt Phong cười nhạo nói, vậy dĩ nhiên không phải. Tô Dạ, con người của ta ưa thích mở ra đại môn nói thẳng. Đã như vậy, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ngươi lần này trở về, nên là chạy dạng kia đồ vật tới đi. Nghe Diệt Phong lời nói, Tô Dạ trong lòng có chút kinh ngạc, dạng kia đồ vật, hắn nguyên bản lưu cái kia cổ yêu một mệnh, chỉ là muốn đem Diệt Phong dẫn tới mà thôi. Thật không nghĩ đến, Diệt Phong trên thân tựa hồ còn có một số những đầu mối khác cùng đồ vật. Hiện tại nghe đối phương vừa nói như vậy, cổ yêu tộc tiến công Long Hỏa quận, tựa hồ cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn biết rõ, Diệt Phong nhìn như tùy ý nói tới cái kia thần bí đồ vật. Tuyệt không thể bỏ qua, phải biết, cái này cổ yêu tộc không phải lần một tiến công Long Hỏa quận. Chỉ là một cái Long Hỏa quận còn không đến mức nhường cái này cổ yêu tộc phái ra như vậy đại lượng binh mã nhiều lần tiến công, hơn nữa còn là bốc lên chọc giận Nguyệt Yên tiền đề xuống. Nếu như không phải có mưu đồ, ai lại sẽ tin tưởng? Chỉ là mưu đồ cái gì? Long Hỏa quận cũng không có gì phong phú tài nguyên, thiên địa linh khí không thích hợp nhân loại, tự nhiên cũng không thích hợp cổ yêu tu luyện. Một tới hai đi, cổ yêu tộc mưu đồ cái gì? Tô Dạ biết rõ, có thể từ Diệt Phong trên thân đạt được một chút đáp án. Mà thú vị là, Diệt Phong tựa hồ cũng lấy là trên người hắn có một ít đáp án. Lúc này mới tận lực đem hắn gọi đi ra hỏi thăm một hai. Ngươi nói vật kia là cái gì? Ta không biết, Tô Dạ lười biếng nói. Trực tiếp hồi đáp, hắn càng là nói như vậy, Diệt Phong ngược lại càng cảm giác đến Tô Dạ tất nhiên biết rõ cái gì. Tô Dạ, không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi tan biến tại Long Hỏa quận nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cho là ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết, ta có tin hay không? Tô Dạ vui vẻ lên, vậy nếu như ta nói cứng ta không biết, ngươi muốn làm thế nào? Vậy ta xem ngươi liền thật là tìm cái chết. Diệt Phong một tiếng điếc tai nhức óc hét lớn, như lôi âm cuồn cuộn, trong chốc lát rơi xuống, tại chỗ làm đến tại trong trận pháp mọi nhân loại che lỗ tai. Một bộ thống khổ khó chịu bộ dáng. Hắn huyền cung cảnh thực lực hiện ra ra, trọn vẹn đạt đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng, đối với tại hư không kiếm tông những người này mà nói. Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực tiêu chuẩn, tùy tiện liền có thể nghiền ép bọn hắn hết thảy. Nhưng mà Tô Dạ lại là chắp tay đứng tại chỗ, không sợ hãi bất động, tựa hồ cũng không bị Diệt Phong thủ đoạn bị dọa cho phát sợ cái gì. Ngược lại là biểu hiện thong dong chấn định, hoàn toàn như trước đây, La Sa đứng tại trong trận pháp. Là Tô Dạ lo lắng vô cùng, nàng mặc dù biết không nhiều, nhưng Tô Dạ dù sao chỉ là cố nguyên cảnh thực lực tiêu chuẩn A. Lần này đứng tại trận pháp này bên ngoài, đối mặt cái này ví như Sơn Hải chi thế cổ yêu. Lấy hắn một người, như thế nào cùng nhiều như vậy cổ yêu chống lại, đây quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện A. Tô Dạ dù sao cứu được nàng, nàng đối với Tô Dạ vẫn là hảo cảm rất nhiều. Hả, Diệt Phong bây giờ lại hơi hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Tô Dạ đứng tại chỗ, tuyệt không bị thủ đoạn của hắn cho kinh hãi đến, trong lòng cũng là ngàn vạn nghi hoặc, nghĩ không thông, tốt tốt, Tô Dạ, xem ra ngươi ly khai Long Hỏa quận nhiều năm, học được một chút thủ đoạn a, vậy mà có thể tại ta uy áp xuống thờ ơ, đã như vậy, ta cũng liền nhìn xem ngươi có năng lực gì. Diệt Phong trong chốc lát rùa thân triển khai, tại chỗ hướng phía Tô Dạ một bàn tay vỗ xuống, Tô Dạ mắt thấy ở đây, châm chọc cười một tiếng. Động cũng không động một trầu, trong khoảnh khắc đem khí tức của mình phóng thích mà ra. Chính là này khí tức bộc phát ra thời điểm, phối hợp vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong kiếm đạo khí tức. Cái này Diệt Phong cảm giác như một ngọn núi lớn một dạng chấn áp mà xuống. Nhường hắn toàn thân run lên, con người mãnh liệt một cái co vào. Sao, Sao lại thế? Diệp Phong cảm giác chính mình phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Bởi vì, Tô Dạ cảnh giới võ đạo, vậy mà đạt đến nửa bước linh dịch cảnh, bất quá thời gian 3 năm, ngươi vậy mà đạt đến nửa bước linh dịch cảnh. Diệp Phong khó mà tin được, hắn thậm chí hoài nghi người trước mặt đến cùng phải hay không Tô Dạ. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ đến, 3 năm trước đây Tô Dạ vẫn là một cái có thể tùy ý hắn chà đạp con tôm nhỏ. Hiện tại, vậy mà nhảy lên trưởng thành vì hắn đều cao không thể chạm tồn tại. Đối phương mới bao nhiêu? Bây giờ cũng liền 21-22 tuổi tác, vậy mà đạt đến nửa bước linh dịch cảnh. Cái này là bực nào khái niệm? Hư không kiếm tông bên trong một đám người cường giả, đồng dạng là kinh cứng họng. Huyền cung cảnh, thiên vận đại sư chính là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cường giả. Đối với huyền cung cảnh tự nhiên là có được phi thường minh xác nhận biết. Không phải huyền cung cảnh. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền cải biến thuyết pháp, nửa bước linh dịch cảnh, làm sao có thể, dù cho là lại kỳ tài ngút trời cũng phải có cái hạn độ. Thời gian 3 năm, nhảy lên trở thành nửa bước linh dịch cảnh, chẳng lẽ hắn là thần nhân chuyển thế sao? Nửa bước linh dịch cảnh, là cảnh giới gì? La Sa đứng ở trong đám người, trong lòng không tránh được hiếu kỳ hỏi, lấy thực lực của nàng, cao nhất tiếp xúc cũng chính là mệnh huyệt cảnh mà thôi. Cho dù là mệnh huyệt cảnh, ở trong mắt nàng đều đã cao cao tại thượng, phảng phất vô địch như thế tồn tại, hiện tại Tô Dạ đụng tới một cái nửa bước linh dịch cảnh. Thật sự là gọi nàng có chút không biết đây rốt cuộc là một nhân vật ra sao. Phương Đình Phong dầm nuốt ngụm nước miếng, hắn sách nghiên cứu tương đối nhiều một chút, cho nên chia đôi bước linh dịch cảnh là một cái như thế khái niệm hết sức rõ ràng. So mệnh huyệt cảnh cao, là huyền cung cảnh, mà áp đảo huyền cung cảnh phía trên. Thì là linh dịch cảnh, chương 689, hết thảy cổ yêu, chết, một khi đạt tới linh dịch cảnh, tại chung quanh mười mấy cái quận thổ, không, lại toàn bộ lớn như vậy Phong Châu, đều là nhất lưu cao thủ, có được một phương, không ai dám trêu chọc. Phương Đình Phong nói đến lúc này, thân thể run lên, hắn đến cùng trêu chọc một nhân vật ra sao, hắn mới đầu đối với Tô Dạ khịt mũi coi thường. Cảm giác đến Tô Dạ nhiều nhất chỉ là một cái tuổi quá trẻ cố nguyên cảnh mà thôi. Còn nói bừa bọn hắn hư không kiếm tông không thiếu hụt dạng này một cái tồn tại. Thế nhưng là hiện tại đi xem lúc mới phát hiện, cố nguyên cảnh, hắn đơn giản liền giống như một chuyện cười. Tô Dạ cường đại, Tô Dạ thiên tư, Tô Dạ hết thảy, đều triệt để áp đảo suy nghĩ của hắn. Mà lại, đối phương còn trẻ như vậy, tuổi còn trẻ như thế đạt tới nửa bước linh dịch cảnh. Cái này phải là một nhân vật ra sao? Lại nhìn Long Mị Nhi, đã là mở to hai con ngươi, nắm chặt song quyền, hận không được nói với chính mình. Đây là mộng, cái này nhất định là mộng, cái này thế nào lại là thật? Tô Dạ là cái phế vật, hắn không bằng chính mình, hắn làm sao sẽ đạt tới cảnh giới như thế? Tô Dạ bây giờ nhìn lấy Diệt Phong, cười híp mắt nói, Diệt Phong, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Diệt Phong bây giờ bị Tô Dạ trấn áp tại hạ. Cảm ứng được Tô Dạ nửa bước linh dịch cảnh cảnh giới võ đạo. Bị hù nước mắt đều kém chút chảy ra. Hắn nào dám phản kháng, chỉ phải là ngoan ngoãn nói. Tô Dạ huynh, ngươi mời nói, ta như biết rõ, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi vừa rồi nói tới vật kia, đến cùng là cái gì? Tô Dạ tự nhiên là càng để ý cái vấn đề này. Cái này, Diệt Phong trần chờ, cái này đồ vật thế nhưng là nhà hắn Bách Long đại nhân muốn đồ vật a. Bách Long từng nhiều lần nói qua. Không thể cùng hắn trọng dụng cổ yêu tộc ý lấy người bên ngoài nhắc lên việc này. Bởi vì một khi việc này tiết lộ ra ngoài, dẫn đến những cường giả khác biết rõ việc này, rất có thể lại đến đây điểm một muôi canh. Đây chính là long hỏa chi trùng, ai không thèm để ý. Hả, Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, Diệt Phong toàn thân khẽ run rẩy, sau đó quát, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lên a, hắn rít lên một tiếng, cái khác cổ yêu sợ hãi bên dưới. Không khỏi là chen chúc tiến lên, dự định lấy nhân số cưỡng ép đem Tô Dạ đánh chết. Nhưng mà Tô Dạ động cũng không động một chầu, trong chốc lát chính là vô cực lĩnh vực bộc phát ra. Đại lượng hỏa diễm như hải lãng đồng dạng tại hư không kiếm tông bên ngoài cuồn cuộn. Chỉ là ho nhẹ liền hình thành một vài cây em phạm vi. Đem cả tòa núi đều bao vây lại, mà ý đồ đến đây cổ yêu thì là phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Tại ngọn lửa này bên dưới hoàn toàn bất lực phản kháng. Chết thì chết, tổn thương, nguyên bản còn xông về phía trước thiên quân vạn mã, chỉ là tiểu sẽ công phu liền đã chết thì chết tổn thương. sửng sốt không có một cái nào cổ yêu dám tiếp cận với Tô Giả. Ngươi, các ngươi, Diệt Phong đồng dạng kinh hãi tê cả da đầu. Hắn hiện tại đã không cách nào phủ nhận, Tô Giả tiến nhập nửa bước linh dịch cảnh sự thật. Cái khác cổ yêu cũng mặc kệ Diệt Phong, chỉ một thoáng cả kinh kêu lên, mau trốn, trốn á. Một đám cổ yêu xoay người bỏ chạy, nhưng mà Tô Giả hình thành hỏa diễm bích trướng lại là không có tính toán để bọn hắn thoát đi. Nhưng phàm là xuyên qua hỏa diễm bích trướng lấy, tại chỗ vẫn lạc, không một may mắn thoát khỏi, bị hắn thần thể chi hỏa đốt liền cặn bã cũng không được. Hư Không Kiếm Tông bên ngoài, thành một con yêu thú tu la chàng, một màn này xem Hư Không Kiếm Tông bên trong, lại rung động lại mừng rỡ, nhìn xem Tô Giả đứng tại núi cao phía trên, phảng phất nhìn xem thần linh như thế, Tô Giả vẫn như cũ nụ cười tại mặt. Diệt Phong, có mấy lời ta không muốn nhiều lời, vấn đề này, ta cũng sẽ chỉ ở hỏi ngươi một lần, nếu như ngươi không trả lời ta không sẽ giết ngươi, nhưng ta lại có rất nhiều chủng biện pháp nhường ngươi sống không bằng chết. Ta nói, Diệt Phong hiển nhiên là bị hù dọa, kinh hoàng bên dưới, vội vàng khàn giọng hô lên, Tô Giả cười nhạo mà ra, mau nói, Diệt Phong chỉ phải là đem long hỏa chi chủng sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Tô Giả ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệt Phong, nhiều năm như vậy bên ngoài lịch luyện, hắn đã sớm đem tâm kế luyện như lửa ngây thơ, người khác vung không nói láo hắn một cái liền có thể nhìn đi ra. Xem ra ngươi cũng không nói dối, long hỏa chi chủng, thú vị, Tô Giả nở nụ cười. Hắn tại Long Hỏa Quận thời gian dài như vậy, còn thật không biết Long Hỏa Quận bên trong có một viên long hỏa chi chủng. Thật sự là hữu tâm sen hoa không thông, vô tận cắm liễu liễu thành ấm, ta Bích Lam vô cực hỏa, đang thiếu đồ vật thôn phệ. Hiện tại liền đến một viên long hỏa chi chủng, nếu có long hỏa chi chủng bồi dưỡng lời nói, nghĩ đến ta vô cực hỏa thánh thể còn có thể đại tiến một bước. Lại làm ra đề thăng, Tô Giả chậc chậc nở nụ cười, suy nghĩ suy xuống, Tô Giả bàn tay án lấy Diệt Phong, liền có nói, tốt, ngươi cũng có thể chết đi. Diệt Phong nghe lời này, bối rối hô, Tô Giả, ta nên nói đều đã nói, nhưng ta cũng không có nói muốn lưu ngươi tính mệnh. Tô Giả một trưởng liền định vỗ xuống, Diệt Phong vội vàng bên trong, luống cuống tay chân bóp một cái pháp quyết, đúng là hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở đếm bên ngoài trăm trưởng. Ha ha ha, Tô Giả, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Chúng ta huyền quy nhất tộc, am hiểu nhất hẳn là bảo mệnh. Diệt Phong hung hăng quát, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một thanh đến từ hư giữa không trung đột ngột lấp lóe xuất hiện lợi kiếm lại là đột nhiên xuất hiện. Một kiếm này lúc này là hung hăng cắm vào Diệt Phong mai rùa phía trên. Chính là Tô Giả, Bách Lý Hư Không Kiếm. Hả, Tô Giả nheo mắt lại, ngược lại là có chút cứng rắn. Bất quá, Tô Giả hơi hơi dùng lực một chút. Cái này Bách Lý Hư Không Kiếm liền đem cái này mai rùa hung hăng đâm thủng. Sau đó, một đạo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang dội tứ phương. Không, Diệt Phong tại Tô Giả kiếm xuống, đã vẫn lạc, chết không thể chết lại. Ta tự nhiên biết rõ huyền quy nhất tộc thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh. Nếu không các ngươi cũng không trở thành lấy thọ mệnh dài lấy xưng. Bất quá đáng tiếc, ta thủ đoạn giết người càng mạnh. Tô Giả ngón tay lay động, chuyển sinh chi kiếm trọng tân trở về vào hư không bên trong. Là Bách Lý Hư Không Kiếm, nhìn thấy Tô Giả thủ đoạn lúc, cách đó không xa Thiên Vận Đại Sư thổn thức không thôi. Không nói ra được kinh tiếc, Tô Giả học được hư không ngũ kiếm. Hắn quả nhiên là tuyệt thiên vô song qua tư chất, có thể xưng thiên tài bên trong thiên tài, không gì sánh kịp. Tô Giả lại quay người lại, hỏa diễm tiêu tán, mà cả tòa vây quét Hư Không Kiếm Tông bên ngoài núi, thì là bị đốt đi cái úp sấp, hết thảy nguyên bản ở đây cổ yêu, không còn một mống, toàn bộ ngã xuống, mà Tô Giả thì là chậm rãi tiến nhập Hư Không Kiếm Tông bên trong. Hiện tại ta trở lại, các vị, không lại không chào đón ta đi. Tô Giả mặt không thay đổi nói, vậy làm sao sẽ, ta vẫn luôn hoan nghênh Tô Giả tiểu hữu a. Thiên Vận Đại Sư một trận tê cả da đầu, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, nhìn thấy Tô Giả lúc, thái độ so với bắt đầu, biến thành càng khúm núm rất nhiều. Hắn biết rõ, hiện tại Tô Giả xưa đâu bằng nay, hắn tại Tô Giả trước mặt hoàn toàn là một con run dế. Tô Giả đối với Thiên Vận Đại Sư tự nhiên không có quá nhiều phản cảm. Năm đó chính mình tại Long Hỏa Quận, không ít đã bị hắn chiếu cố, mà chính mình lại đến Hư Không Kiếm Tông, đối phương cũng chưa từng nghĩ tới đem chính mình giao ra. Chương 690, không đỡ nổi một đòn. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Long Mị Nhi hẳn là tại chỗ tức giận nói. Tô giả, ngươi không muốn cho là ngươi giết những thứ này cổ yêu tộc chúng ta liền hẳn là cảm kích ngươi. Ngươi nếu tại chúng ta hư không kiếm tông, cho chúng ta hư không kiếm tông ra một phần lực, vậy liền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghe được Long Mị Nhi nói lời này, Thiên Vận Đại Sư con ngươi co rụt lại, thầm mắng Long Mị Nhi ngu xuẩn. Bây giờ Tô giả xưa đâu bằng nay, làm sao có thể cùng trước kia đối đầu so a? Long Mị Nhi căn bản không có ý thức đến bây giờ Tô giả đại biểu cho cái gì. Hắn vừa muốn lên tiếng ngăn trở, thế nhưng là Tô giả lại liền khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Sau đó tay vồ một cái, nguyên bản còn thân tại nguyên chỗ Long Mị Nhi, đúng là chợt thân thể run lên, tại chỗ bị Tô giả đồ tay nắm lấy, giam cầm ở giữa không trung bên trong, thân thể đều không thể nhúc nhích. Tô giả, ngươi làm cái gì? Long Mị Nhi con ngươi co rụt lại, khiếp sợ vô cùng nói, Thiên Vận Đại Sư trong lòng một cái lộp bộp, chuyện cho tới bây giờ, cũng không biết như thế nào ngăn trở Tô giả lên. Cái này Long Mị Nhi rõ ràng là chính mình muốn chết a. Tô giả mặt không thay đổi nói, ngươi nói rất có lý, Long Mị Nhi, ta tại hư không kiếm tông bên trong, cho các ngươi hư không kiếm tông ra một phần lực cực kỳ hợp tình hợp lý. Bất quá, nếu như ta không tại hư không kiếm tông bên trong, các ngươi hư không kiếm tông có phải hay không sớm tối đến bị cổ yêu tộc tiêu diệt? Đã như vậy, ta hôm nay giúp các ngươi diệt những thứ này cổ yêu tộc. Hơi lấy hư không kiếm tông trong đó người một cái tính mệnh hẳn là cực kỳ hợp tình hợp lý đúng không? Dù sao, dùng lời của chính ngươi tới nói, người tính mệnh, cùng hư không kiếm tông mà nói không có ý nghĩa, mà người Long Mị Nhi tính mệnh, có phải hay không cũng là như thế? Nói xong lúc, Tô giả bàn tay hung hăng vừa dùng lực, lập tức, Long Mị Nhi tại chỗ thống khổ kêu thảm mà ra. Tô giả, ngươi dám đụng đến ta? Long Mị Nhi giữ tợn hô lên. Nàng thế nhưng là hư không kiếm tông tông chủ con gái. Tô giả tiểu hữu, Long Mị Nhi còn trẻ tuổi, còn xin ngài tha nàng một mệnh. Thiên Vận Đại Sư lập tức khom người xuống, Tô giả châm chọc nói ra, Thiên Vận Đại Sư, cái này Long Mị Nhi năm lần bảy lượt tìm ta gây phiền phức. Ta xem ở trên mặt của ngươi có thể nhịn, bất quá không có nghĩa là ta có thể như thế một mực nhẫn xuống dưới. Còn tha cho nàng một mệnh, không có ý tứ. Ta không có như vậy tâm tình, như hắn nguyên bản chỗ nghĩ, Long Mị Nhi trong mắt hắn liền là một con run dế. Con kiến cỏ này nếu là ở trước mặt hắn nhảy, tùy ý như thế nào dẫm chết nàng, chỉ là cái thời cơ vấn đề, tâm tình của hắn một khi không tốt, bao nhiêu con sâu kiến, đều đến tan thành mây khói. Lý do, không, dẫm chết một con run dế, không cần gì lý do. Thiên Vận Đại Sư trong lòng một cái lộp bộp, hắn không sợ Tô giả cùng hắn nói điều kiện. Hắn sợ chính là Tô giả hiện tại một lòng ngang hắn muốn giết Long Mị Nhi. Đối với loại cường giả cấp bậc này mà nói, Tô giả muốn làm như thế, bọn hắn tuyệt đối không thể ngăn trở cùng cự tuyệt. Long Mị Nhi, hẳn phải chết, Long Mị Nhi hiện tại cũng là có vài phần hoảng loạn lên. Nàng nhìn ra được, cảm giác được, Tô giả là thật muốn giết nàng, ánh mắt kia bên trong sát khí, không thể ngăn trở, vô cùng kinh khủng, ở trong mắt nàng, Tô giả vẫn là cùng nàng trong trí nhớ như vậy. Chỉ là một cái tuổi trẻ tuấn kiệt thiên tài mà thôi. Mà nàng lại là hư không kiếm tông tông chủ chi nữ. Là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ. Nàng có cha nàng tại. Tô giả dám làm gì được nàng sao? Long Mị Nhi khẽ kêu nói. Tô giả, ngươi dám giết ta. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Vận Đại Sư thở dài. Long Mị Nhi chuyện tới hiện tại cũng không biết mình đến cùng chiêu chọc đắc tội một nhân vật ra sao. Hư không kiếm tông tông chủ là mạnh. Thế nhưng là tại Tô giả trước mặt, đối phương cũng chỉ là một cái khổ người hơi lớn một chút sâu kiến thôi. Cùng hắn chỗ nghĩ như thế, Tô giả căn bản không có quan tâm Long Mị Nhi uy hiếp, mà là ánh mắt nhìn cũng không nhìn một cái, liền định tay vồ một cái, đem Long Mị Nhi tại chỗ chém giết tại đây. Liền chính là lúc này, phương xa một thanh âm bỗng nhiên truyền tới, Tô giả tiểu hữu, còn xin tha cho ta vợ con nữ một mệnh. Thanh âm này truyền đến lúc, nhường Tô giả ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo cường hãn khí tức truyền đến, hắn cảnh giới võ đạo, rõ ràng là đã đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Càng tại Thiên Vận Đại Sư phía trên, Tô giả nhìn thấy lúc đó, tự nhiên liền suy đoán ra người này là ai, nghĩ đến cũng không phải là người khác, chính là hư không kiếm tông tông chủ, Long Hành Không. Tô giả cũng không có bất kỳ phóng tay ý tứ, ngồi xem Long Hành Không ra hiện ở trước mặt của hắn. Long Mị Nhi nhìn một cái, phát hiện là cha mình đến đây, kích động không thôi la hét mà ra. Cha, người mau mau cứu ta, mau mau cứu ta, giết cái này đồ hỗn trướng, để hắn đau đến không muốn sống, hối hận hôm nay làm sự tình, ta muốn hắn chết a. Long Hành không nhìn xem nữ nhi của mình vẫn như thế. Bị hù khẽ run rẩy, một bàn tay hướng phía Long Mị Nhi mặt đập xuống dưới. Ba, Long Mị Nhi bưng bít lấy chính mình nóng hổi mặt, con người co rụt lại, không thể tin được cha mình vậy mà hướng phía chính mình đến trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Phụ thân nàng chưa hề đánh qua nàng, cái này là lần đầu tiên, nàng có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, vì cái gì, phụ thân nàng bình thường sủng ái nhất chìm nàng. Long Hành không thấp thỏm lo âu nhìn xem Tô Dạc, kinh hoàng nói, Tô Dạc, lão phu Long Hành không, tiểu nữ có chỗ nào đắc tội, lão phu hôm nay liền ở chỗ này cho ngươi chịu nhận lỗi. Còn hy vọng ngươi có thể tha thứ tiểu nữ khuyết điểm. Không nên cùng hắn chấp nhặt. Tô Dạ lạnh lùng nhìn xem Long Hành không. Đối với cái này Long Hành không cung kính tựa hồ không có nửa điểm mua chướng ý tứ. Ngược lại là cười lạnh nói. Ngươi chính là hư không kiếm tông tông chủ. Cái này Long Hành không gãy một cánh tay. Chỉ có một cánh tay tồn tại. Ngược lại để Tô Dạ hồi tưởng lại đã từng Văn Thiên Quân cùng mình nói. Hư không kiếm tông tông chủ đi trước thiên khải rừng rậm tìm Nguyệt Yên phiền toái. Cuối cùng gãy một cánh tay trở về sự tình. Không, không tệ, chính là tại hạ, Long Hành không lúng túng nói. Năm đó Long Hỏa quận gặp nạn, ta chưa thấy qua ngươi. Hiện tại Long Hỏa quận gặp nạn, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Hư không kiếm tông bị nhiều như vậy, cổ yêu tộc vây quét. Ngươi trốn đi không hỏi thế sự, nhường thiên vận đại sư chủ trì chiến cuộc coi như xong. Còn nhường con gái của ngươi nơi này làm sằng làm bậy. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi ngược lại là vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Tô Dạ trầm giọng nói, nói xong, hắn khí tức đột nhiên bộc phát ra, để cho ta đừng giết Long Mị Nhi. Ngươi thì tính là cái gì? Ta cho ngươi biết Long Hành không? Ta đối với ngươi không có cảm tình gì, không muốn chết liền ngoan ngoãn cút sang một bên. Hiện tại đến xem, Long Mị Nhi cái dạng gì? Hắn phụ thân phẩm hạnh cũng không lại mạnh đến mức nào. Long Hành không không nghĩ tới Tô Dạ thái độ kiên quyết như thế. Bối rối bên dưới, đúng là lui về phía sau một bước, hắn ngược lại là muốn ngăn trở Tô Dạ. Thế nhưng là Tô Dạ thực lực, hắn như thế nào ngăn trở? Cha, cha, Long Mị Nhi mở to con mắt, có chút không dám tin tưởng mình đoán nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể, cha nàng đều đã xuất hiện, cha nàng không phải Long Hỏa quận đệ nhất nhân sao? Vì cái gì hiện tại? Lại bị Tô Dạ cho sinh sinh chấn nhiếp. Cha, cứu ta a cha, Long Mị Nhi nóng nảy khóc hô lên, trong nhân thế tối tuyệt vọng sự tình, không gì bằng nàng tự tin nhất át chủ bài. Tại nàng chỗ khiêu khích mặt người trước, không đỡ nổi một đòn bị phá hủy. Chương 691, phế đi Long Hành không Tô Dạ có thể không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đối với cái này Long Mị Nhi, hắn đã hoàn toàn đến nhẫn nại hạn độ, nếu Long Mị Nhi một mực muốn khiêu khích với hắn. Như vậy hắn biện pháp duy nhất, liền là đem cho đánh chết, chém giết, Long Mị Nhi hiện tại đã hối hận, nàng hối hận tại sao mình muốn tìm Tô Dạ phiền toái. Hối hận vì cái gì chính mình một mực cảm giác đến Tô Dạ căn bản không có lực lượng cùng nàng chống. Lại, hiện tại mới phát hiện, suy nghĩ của mình đến cùng là đến cỡ nào buồn cười. Tại Tô Dạ mà nói, nàng căn bản chính là một con run dế, nếu như nàng sớm đi phát hiện những thứ này, không đi tìm Tô Dạ phiền toái. Nghĩ đến hiện tại, cũng căn bản không lại luân lạc tới tình cảnh như vậy đi. Tô Dạ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong bốc lên sát khí, nhẹ nhàng lấy tay nắm chặt trong chốc lát, Long Mị Nhi thân thể, chính là tại chỗ tại Tô Dạ lăng lệ khí thế xuống. Tan thành mây khói, nhìn thấy một màn như thế, Long Hành không cắn răng một cái đóng muốn tiến lên ngăn lại. Lại là một điểm biện pháp cũng không có, hắn ngược lại là muốn ngăn lại Tô Dạ. Thế nhưng là năng lực của hắn, căn bản không thể để cho hắn đi làm ngăn cản Tô Dạ loại chuyện này. Bây giờ, Tô Dạ giết Long Mị Nhi, cũng là không có bất kỳ cái gì sát khí chậm lại. Mà là mặt không thay đổi nói, Long Hành không, ta giết con gái của ngươi, ngươi nhưng có lời oán giận. Không, không có, Long Hành không lúc này là chen ra nụ cười, ánh mắt nhìn rất thẳng thắn, đúng là không có bất kỳ cái gì một chút xíu oán hận ở bên trong. Tô Dạ nhìn xem một màn như thế, biểu lộ âm trầm, càng là loại tình huống này, càng là có thể chứng minh Long Hành không bụng dạ cực sâu. Đối với loại người này mà nói, không có chuyện gì là không làm được, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Tô Dạ cũng không phải là làm việc không quả đoán người, mà là âm thanh lạnh lùng nói, làm thật không có, cái kia vì sao lại có, tiểu nữ nếu trêu chọc Tô Dạ tiểu hữu, đó cũng là tội lỗi có báo ứng. Lão Phu mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Long Hành không lúng túng cười nói, Tô Dạ lại là nhếch miệng lên, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ta đối với ngươi có lời oán giận, làm sao bây giờ? Long Hành không toàn thân khẽ giật mình, hắn đã cố gắng để cho mình biểu hiện ra đối với Tô Dạ không có chút nào hận ý bộ dáng. Nhưng lại làm sao có thể, Tô Dạ giết nữ nhi của mình a? Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, cho dù hắn biểu hiện như thế không có chút nào hận ý, Tô Dạ lại còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Long Hành không trong lúc nhất thời sắc mặt khẩn trương nói, Tô Dạ tiểu hữu có ý tứ là, đầu tiên, ngươi chỉ dạy vô phương. Long Mị Nhi tại hư không kiếm tông bên trong khi nam phách nữ, thường xuyên ỷ vào tên tuổi của ngươi lấy mạnh hiếp yếu. Đã là sự thật không thể chối cãi, điểm ấy ngươi có dám giải thích? Tô Dạ quát, Long Hành không vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên là khó mà giải thích. Cái này, là lão phu dạy bảo vô phương, nhường hư không kiếm tông đệ tử người người cảm thấy bất an. Lão phu nguyện ý tự phạt. Tô Dạ nghe được Long Hành không như thế, trong lòng cười nhạo. Cái này Long Hành không ngược lại là thông minh, giả vờ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, thực tế là làm nhưng đều là một chút không coi là gì sự tình. Ngươi không nên gấp gáp, phạt chuyện của ngươi ở phía sau. Tô Dạ trầm giọng nói, Long Hành không sắc mặt khó chịu, hắn nói như vậy nhưng thật ra là muốn chơi một chiêu khổ nhục kế. Thế nhưng là Tô Dạ căn bản không ăn bộ này a. Tô Dạ hàn khí bức người mà nói, lúc nãy chỉ là hắn một, tiếp theo. Người Long Hành không chính là hư không kiếm tông tông chủ. Tại hư không kiếm tông bên trong không có chút nào thành tích. Lâu dài không có lộ diện, làm cho hư không kiếm tông nghèo túng như thế. Thậm chí sự vụ lớn nhỏ đều là từ thiên vận đại sư chủ trì. Cái này một tội danh, ngươi lại có dám giải thích? Cái này, Long Hành không tự nhiên là biết mình đều làm chuyện gì. Chỉ là hắn chính là hư không kiếm tông tông chủ. Ai dám gây sự với hắn? Ai dám chất vấn hắn làm không đúng? Hiện tại Tô Dạ một ngoại nhân ngược lại là chỉ trích lên hắn phong cách làm việc. Cái này vốn không hợp tình lý, thế nhưng là hắn lại có biện pháp gì? Tô Dạ muốn nói chuyện, hắn một điểm biện pháp đều không có. Cái này hai đầu cộng lại, Long Hành không, ngươi không có tư cách đảm nhiệm hư không kiếm tông vị trí tông chủ. Việc này vốn không nên từ ta Tô Dạ để ý tới. Bất quá ta Tô Dạ nếu học được hư không kiếm thuật, tự nhiên cũng coi là nửa cái hư không kiếm tông người. Cho nên, hôm nay hư không kiếm tông sự tình, ta còn không quản tới. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi Long Hành không còn là hư không kiếm tông tông chủ. Nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp một tay đẩy, trong chốc lát, Long Hành không căn bản không có kịp phản ứng, cũng không có lực phản kháng chút nào, tại chỗ bị Tô Dạ một chưởng vỗ bên trong thân thể. Long Hành không tiên huyết cuồng nhà, đợi đến lại bình tĩnh lại lúc đến. Hắn khiếp sợ mà nói, ta tu vi, ta võ đạo tu vi, hắn phát hiện, hắn võ đạo tu vi đúng là bị Tô Dạ đều toàn bộ phế đi. Một điểm không dư thừa, hắn Long Hành không, mạnh mẽ từ một cái huyền cung cảnh cao thủ, biến thành một người bình thường. Cái này khiến thiên vận đại sư con ngươi co rụt lại. Toàn thân run một cái, Tô Dạ thực lực đến cùng mạnh đến như thế trình độ. Chỉ là một chiêu, đơn giản một chiêu. Long Hành không liền phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị Tô Dạ một chưởng phế bỏ tu vi. Tô Dạ nhìn xem Long Hành không, cũng không phải từ đến tán thưởng hắn lòng dạ, lúc này Long Hành không cố nhiên mặt mũi tràn đầy oán hận. Lại cũng không dám đối với hắn nói nửa chữ không, bởi vì kỳ thanh sở, nếu như mình dám nói nửa chữ không, liền tất nhiên tính mệnh ô hô. Tô Dạ không có thương tiếc ý tứ, hắn càng ngày càng vững tin, cha nào con nấy. Long Mị Nhi liền là Long Hành không miêu tả. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, thiên vận đại sư, ngươi tới đảm nhiệm hư không kiếm tông vị trí tông chủ. Tô Dạ nói ra, thiên vận đại sư, ngươi không có ý kiến chứ? Thiên vận đại sư bỗng dưng khẽ giật mình, cho dù đối với Tô Dạ phế đi Long Hành không sự tình ôm lấy nhất định dị nghị. Thế nhưng là hắn cũng vô pháp phủ nhận, Long Hành không gánh nhâm tông chủ chức vị xác thực không có chút nào thành tích. Hư không kiếm tông vắng vẻ đến nước này, cũng có được cùng hắn không thể thiếu quan hệ. Chỉ là hắn một mực không có cách nào nói cái gì. Chỉ có thể nghịch tới thuận được, hiện tại nhường hắn đảm nhiệm hư không kiếm tông tông chủ. không hề nghi ngờ là trên trời rơi xuống Phúc Nguyên. Khác biệt duy nhất liền là cảm giác là lạ. Đa tạ Tô Dạ tiểu hữu. Thiên vận đại sư biết rõ lúc này tất phải đến để nằm ngang thái độ. Hảo hảo tiếp thụ, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Ta nói qua, hư không kiếm tông, ta cũng coi như nửa người đệ tử. Phế đi Long Hành không, ta không lại không có nửa điểm bồi thường phương án. Giúp các ngươi trừ đi vây quanh cổ yêu là một. Cái này linh giới trong đó có rất nhiều tài nguyên. Không nói giúp đỡ bọn ngươi hư không kiếm tông như thế nào. Giúp đỡ bọn ngươi bồi dưỡng ra mấy cái mệnh huyệt cảnh cao thủ không thành vấn đề. Vận dụng thỏa đáng, trợ giúp tiên vận đại sư ngươi tấn cấp huyền cung cảnh cũng là không thành vấn đề. Cũng coi là bổ sung Long Hành không bị phế bỏ trống chỗ. Nói xong, một viên linh giới hướng thẳng đến thiên vận đại sư bay đi qua. Thiên vận đại sư tiếp được linh giới, toàn thân run lên, không thể tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ cho linh giới bên trong, tài nguyên có thể xưng lượng lớn, nhiều như vậy tài nguyên, xác thực có không ít nắm chắc trợ giúp hắn tiến vào huyền cung cảnh. Thiên vận đại sư vội vàng bái tạ, đa tạ Tô Dạ tiểu hữu. Tô Dạ nói ra, tốt, ta và các người hư không kiếm tông đã coi như là không ai nợ ai. Bất quá còn có một chuyện, ta muốn cùng thiên vận đại sư ngươi thương nghị một hai. Chương 692, trao đổi kiếm pháp. Thiên vận đại sư nghe Tô Dạ muốn cùng mình thương nghị. Trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, phỏng đoán thật lâu, vẫn còn không biết rõ Tô Dạ nói tới muốn thương nghị sự tình. Đến cùng là vì chuyện gì? Trong lúc nhất thời, thiên vận đại sư trong lòng thấp thỏm lo âu, bị hù nột tâm là trong lòng run sợ, một màn này nhường Vạn Phong nhìn ở trong mắt, cũng là tổn thức không thôi, vạn phần cảm khái, nhớ năm đó trong mắt hắn, Tô Dạ chỉ là một cái cùng hắn sánh vai cùng thiên tài mà thôi. Dù là đến đằng sau, hắn cũng chỉ là cảm giác đến Tô Dạ so với hắn ưu tú rất nhiều. Thực tế cũng còn tại hắn trong phạm vi có thể hiểu. Thế nhưng là mãi đến tận hiện tại hắn mới phát hiện. Tô Dạ, căn bản không phải hắn có thể hiểu được tồn tại, lại nhìn cái kia La Sa cùng Phương Đình Phong, đã là khuôn mặt phức tạp, ngũ vị đều đủ, La Sa còn tốt, chỉ là đơn thuần rung động trong lòng, có chút không dám tin tưởng, nàng cho là một cái cố nguyên cảnh thiên tài, vậy mà như thế cường thịnh, chẳng mấy chốc ở giữa liền tiêu diệt nhiều như vậy yêu thú không nói. Còn ung dung cải biến hư không kiếm tông nhiều năm không đổi kết cấu. Có thể nói là thủ đoạn thông thiên, về phần Phương Đình Phong, hiện tại có thể nói là nghĩ tìm một chỗ ngao gào khóc lớn một trận. Hắn bản có cơ hội có thể hào hào kết giao Tô Dạ. Giống như La Sa, nhưng bây giờ thì sao? Nhìn xem Long Hành không cùng Long Mị Nhi kết cục, trong lòng của hắn là thật luống cuống, Tô Dạ có lẽ căn bản sẽ không để ý hắn con kiến cỏ này chết sống. Thế nhưng là thiên vận đại sư làm tới hư không kiếm tông tông chủ. Bận tâm Tô Dạ mặt mũi. Biết rõ hắn cùng Tô Dạ trước đó chuyện bất hòa, há còn lại trọng dụng với hắn, đến lúc đó hắn kết cục lại tốt hơn chỗ nào, ngược lại là La Sa đối với Tô Dạ một mực trong lòng còn có cảm kích. Đối với hắn đủ kiểu ưu đãi, nghĩ đến về sau tại hư không kiếm tông bên trong địa vị dù nói thế nào, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bây giờ, thiên vận đại sư bên trong lòng thấp thỏm không thôi, bất quá trên mặt, thiên vận đại sư vẫn là mười phần hiền lành nói. Tô Dạ tiểu hữu không biết muốn tìm lão phu thương nghị cái gì. Phàm là lão phu có thể làm được, tuyệt bất thôi trì, thiên vận đại sư không tất khẩn trương, ta Tô Dạ từ trước ân oán rõ ràng, tìm ta phiền toái người, ta không lại khinh suất tha thứ, mà đối với ta người tốt, ta cũng từ trước chỉ lại ưu đãi. Tô Dạ nói ra, thiên vận đại sư nghe đây, thở dài một hơi, hắn tự hỏi mình đối với Tô Dạ cũng coi là móc tim móc phổi. Cố nhiên cũng có được nhất định tư tâm, có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đi mưu hại tại Tô Dạ. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta muốn tìm thiên vận đại sư thương nghị sự tình, là cùng chúng ta trước đó giao dịch có quan hệ, thiên vận đại sư nên còn nhớ đến. Thiên vận đại sư tinh tế suy nghĩ, dần dần hồi tưởng lại trước đây cùng Tô Dạ là một trận giao dịch. Không phải là, Kim Võ Dương, thiên vận đại sư kinh ngạc hỏi, Tô Dạ không nóng không vội mà nói, đúng là như thế. Đánh bại Kim Võ Dương chàng cảnh, ta là không có cách nào nhường thiên vận đại sư thấy được. Cái này, thiên vận đại sư âm thầm thở dài, Tô Dạ quả nhiên là trở về yêu cầu hư không ngũ kiếm sau hai bộ kiếm thuật sao? Chuyện cho tới bây giờ, coi như Tô Dạ không có đánh bại Kim Võ Dương, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt, bất quá liền có tại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm. Tô Dạ lại là chậm rãi mà nói, cho nên ta chỉ dẫn theo Kim Võ Dương thi thể tới. các ngươi có thể nghiệm minh một trầu có phải hay không hắn. Hắn lúc trước liên thủ Phong Hoàng tử giết Kim Võ Dương lúc. Kim Võ Dương một bộ phận thi thể liền cũng liền bị hắn đặt vào linh giới bên trong. Tính cả hắn trên người rất nhiều bảo vật tự nhiên cũng là bị hắn thu xuống. Cái kia Phong Hoàng tử tự cao tự đại, đối với Kim Võ Dương trên người những cái kia đồng nát sắt vụn căn bản không quan tâm. Bất quá Tô Giả không giống nhau, Phong Hoàng tử những cái kia bảo vật hắn không dám nhúng chàm. Cũng không dám tới liều Phong Hoàng tử đồ vật lấy bị phát hiện. Thế nhưng là Kim Võ Dương không giống nhau, hắn đã giết thì đã giết, cho dù nhường Cổ Kiếm Tông biết được lại như thế nào. Hiện tại, Kim Võ Dương thi thể chính là như vậy đặt ở Thiên Vận Đại Sư một đám hư không kiếm tông mặt người. Trước, những người khác có lẽ không biết Kim Võ Dương là ai. Nhưng Thiên Vận Đại Sư đối với Kim Võ Dương bộ dáng vẫn là có mấy phần rõ ràng. Nhìn thấy cái này Kim Võ Dương lúc, Thiên Vận Đại Sư con ngươi một cái đột nhiên rụt lại. Không, không tệ, đích thật là Kim Võ Dương, đích thật là Kim Võ Dương a. Thiên Vận Đại Sư nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn xem Kim Võ Dương thi thể lúc, tâm tình kích động vạn phần. Mặc dù cái này cùng hắn muốn cầu nhường Tô Dạ lợi dụng hư không kiếm thuật đánh bại Kim Võ Dương, có một ít sai lầm, nhưng là, không có gì là Tô Dạ mang theo Kim Võ Dương thi thể đến chỗ này. Càng hoàn mỹ vô khuyết, chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên không cần thiết so đo nhiều như vậy, Kim Võ Dương thi thể đến như vậy đủ rồi. Thiên Vận Đại Sư hít một hơi thật sâu, Tô Dạ tiểu hữu nói đùa, có Kim Võ Dương thi thể liền đủ để chứng minh hết thảy. Huống chi lúc nãy Tô Dạ tiểu hữu siêu nhiên tiêu chuẩn, lão phu cũng đều thấy được, đối với Tô Dạ tiểu hữu lão phu là 100 cái tin tưởng. Cái này hư không ngũ kiếm sau hai bộ kiếm.